Lão đại sủng em, chương 14, đó là cô dâu nuôi của tôi. Gocchuyenaudio.com. Sau khi cô đóng cửa, mặt A khôi phục vẻ lạnh lùng ban đầu, đi về phía bàn làm việc, nhấn vào bộ đàm. Mang hồ sơ dự án đó lên cho tôi. Vâng boss, giọng người trong bộ đàm vang lên. Năm sau cậu, vào đi, A nói. Thưa chủ tịch, hồ sơ ngài cần đây ạ, giọng của cô gái vang lên. Để đó đi, thư ký Hùng đâu, sao cô lại mang lên? A hỏi. Dạ thưa chủ tịch, thư ký Hùng có việc đột xuất nên nhờ tôi mang hộ lên cho ngài ạ. Lý Nhã Kỳ ngọt giọng thưa lại. UK cô có việc gì thì cô đi được rồi. Toàn bộ cuộc đối thoại A cô thèm ngước lên nhìn cô một cái khiến cho A tức sôi máu họng, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi. Thưa ngài, nếu con gái nuôi ngài thì cây ăn gì để tôi chuẩn bị? Con gái nuôi, A hỏi lại, là cô bé lúc nãy đến nói cô ấy là con gái nuôi của ngài. A nhẹ cau mày nói lại, cô ấy là cô dâu nuôi của tôi, cô phải là con gái. Ầm một tiếng như tiếng sét đánh xuống đầu ả, versus cụm từ cô dâu nuôi đã đập tan mong muốn làm phu nhân chủ tịch của ả. Dạ. Tôi anti rồi, tôi xin phép ra ngoài. Ả quay người đi ra, nhẹ đóng cửa. Đi khỏi phòng chủ tịch, cả nắm chặt tay, công nhỏ kia có cái gì hơn MK chứ? Cô phải nói là chẳng có gì bằng MK, nhưng tại sao? Tại sao? Cô ả đi rồi, A ngước lên nhìn về phía cửa phòng của cô con gái nuôi ư? E được lắm rồi, sẽ biết tay tôi. Cô đang ngồi thì tự nhiên hát xì quái lạ, ai đang nhắc tên MK? Nhắc về cô thì sau khi đóng cửa lại, tim cô đập dần ổn định, cô ngước nhìn xung quanh. Hoa đẹp quá, cô như con nít chạy xung quanh sờ mó đồ vật. Căn phòng như một căn nhà thu nhỏ, có phong tán, phòng ăn, phòng ngủ, có tủ lạnh, quầy rượu, tivi, nhưng có một góc to phủ rèm kín khiến cô tò mò. Cô chạy lại lôi tấm rèm sang một bên thì hóa ra đây là một ô cửa kính lớn, có thể nhìn được quang cảnh gần như cả thành phố, còn to hơn cái ngoài phòng. Làm việc của A kế bên lại có cả cái giường mini, có thể vừa nằm vừa ngắm cảnh, cô phải công nhận A có tâm hồn thưởng cảnh rất lớn. Cô vì quá TK thú lấy nhạc ra nghe, vừa nằm vừa ngắm cảnh do gió mát, giường êm nhạc nhẹ đã đưa cô vào giấc ngủ. 10 giờ 45 A làm xong công việc liền với áo khoác trên ghế vào xem cô đang làm gì. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt A là hình ảnh một thiên thần đang say giấc, hàng mi rung nhẹ. Môi mọng mê người, tóc phì gió nhẹ hơi bay, cô nằm trên chiếc giường lông nhẹ trắng muốt, bây giờ cô đẹp tựa như tiên. A nhẹ tiến lại gần, sợ làm cô tỉnh giấc. Đưa tay vén nhẹ những sợi tóc phương trên mặt cô vào sau mang tai rồi cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô. Sao MK thấy giống công chúa ngủ trong rừng và chàng bạch mã hoàng tử quá vậy? Tưởng tượng, cô bất giác giật MK ngồi bật dậy. Làm e tỉnh giấc à? A hỏi. À cô, A làm xong rồi à, sao sớm vậy, đã xong? Cô nhíu mà hỏi, A khóc nhẹ vào đầu cô nói. Bảo bối ngủ liền 2 tiếng 35 rồi, bây giờ đã gần 11 giờ rồi, chúng ta đi ăn thôi. Vâng, cô vừa xoa đầu vừa cười chứ nói. A mang cô đi ăn xong thì đánh xe mang cô đi chơi như cô thỉnh cầu. Vì cô A đã cố gắng làm xong việc cả ngày hôm nay để có thời gian bên cô. Cô cứ như trẻ con kéo A đi hết chỗ này đến chỗ khác. Họ chơi đến tối thì về nhà, ngồi trên xe cô ngủ gục vào lòng A, tay ôm con gấu nhỏ vừa thắng ở khu vui chơi về, miệng chép chép thỉnh thoảng lại nhếch lên. Cười, cô bây giờ khiến A buồn cười. Thật đáng yêu, giống như một đứa trẻ. A cúi xuống hôn nhẹ vào má cô. Về đến nhà, A bế cô vào phòng đắp chăn kỹ cho cô, môi cong lên. Ngủ ngon nhé vợ tương lai. Cách chương.